Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 174, khóc thầm Califa. Ta có thể làm bí thư. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Shiva trên mặt lộ ra một nụ cười, lập tức đi tới Califa trước mặt, ngồi xổm xuống, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Califa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ẩn chứa một tia bất khả tư nghị. Đến hiện tại nàng còn chưa phản ứng kịp. Uchiha Shiva vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Lão bản, ngươi làm sao biết? Califa không biết nên nói cái gì. Cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào mặt đối trước mắt người đàn ông này. Chuyện đêm hôm đó, như trước rõ mồn một trước mắt. Trước đây tại sao lại ngừng tay? Liền chính cô ta cũng nói không phải tinh tường. Cho ta xem, nơi đây tựa hồ là thánh Mariezoa à. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, ta lại chạy đến nơi đây. Shiva lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Shiva nói như vậy, Califa càng là vẻ mặt nghi hoặc. Lão bản, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là thánh Mariezoa? Đương nhiên, trước khi tới ta cũng không biết. Shiva vừa cười vừa nói. Thế nhưng lời nói ra lại làm cho Califa hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Shiva. Sau đó hỏi, vậy là ngươi vào bằng cách nào? Còn không có gây nên bất luận người nào phát hiện. Nơi này đề phòng có thể không phải bình thường xâm nghiêm. Bởi vì ngươi ở nơi này nha. Shiva vừa cười vừa nói. Ta, không sai. Shiva gật đầu, trên mặt tươi cười nhìn Califa. Ta có một loại đặc thù năng lực, có thể mang ta bộ phận năng lượng ở lại nào đó cái địa phương hoặc là nào đó dạng không có có sinh. Mạng đồ đạc bên trên, nhờ vào đó, ta có thể lấy loại năng lượng này làm môi giới tiến hành thuấn gian di động. Chúng ta cái kia cái địa phương xưng cái năng lượng này vì chakra. Thuấn gian di động, chakra. Califa lẩm bẩm nói. Shiva nói quả thực gần giống như thiên phương dạ đàm một dạng. Nếu như đổi lại là một cái người khác nói, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Thuấn gian di động, cái loại này đặc thù năng lực, coi như là cái này cái thế giới tồn tại, chắc cũng là hệ siêu nhân không gian năng lực trái ác quỷ giả. Mà cùng Kaido ở trong biển rộng trải qua giá Shiva, hắn cũng không phải năng lực trái ác quỷ giả. Califa biết điểm này, thật tồn tại lực lượng như vậy. Đương nhiên, người không phải thấy được sao? Califa hiểu rõ, lập tức phản ứng kịp, sau đó biến sắc, nói cách khác trên người của ta. Không sai, trên người ngươi vật nào đó, có ta lưu lại chakra. Một mặt nói, Shiva giơ tay lên đưa tay đưa vào Califa bên trong váy. Sau đó ở bên trong một hồi sờ loạn, chính là cái vật này nha. Cảm nhận được Shiva tay, Califa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức biến được đỏ bừng. Ngay sau đó, bản năng tính kẹp chặt hai chân của mình. Lão bản, người đây là quấy nhiễu tình dục. Ta không phải đã quấy rầy qua sao? Shiva cười hỏi ngược lại. Đêm hôm đó điên cuồng, dường như lại xuất hiện tại Califa trong đầu. Đó là, ngươi, ta, không phải, ta. Califa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không dám nhìn lấy Shiva con mắt, nhãn thần cũng đoá đoá thiểm thiểm, nói đều có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Đó là vì ám sát ta đúng không? Califa biến sắc, lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch không gì sánh được. Không biết vì sao, biết rất rõ ràng chuyện này có lẽ sẽ bại lộ. Nàng cũng biết sau khi bại lộ sẽ là kết quả gì. Thế nhưng, trong chớp nhoáng này, nàng lại thấy đến vô cùng đau lòng. Califa sắc mặt trắng hếu nhìn Shiva, tựa hồ có hơi không đành lòng. Cắn cắn môi của mình, theo bản năng gật đầu. Không sai, ta là CP không phải đến bên cạnh ngươi gián điệp. Vì, chính là muốn ám sát ngươi. CP không phán định ra ta rất khỏe sắc, cho nên để ngươi sử dụng mỹ nhân kế. Shiva sắc mặt như trước mang theo nụ cười. Ngươi đều biết. Califa mặt xám như cho tàn. Nàng như thế ly khai, liền thì không muốn để Shiva biết mình là gián điệp. Vì thế, nàng thậm chí làm xong bị giết chuẩn bị. Thế nhưng, bây giờ lại vẫn bị đã biết. Đương nhiên, không ai gạt được ta. Cái kia, ngươi, lúc nào biết ta là gián điệp? Ngay từ đầu. Cái gì? Khalifa cả kinh, sắc mặt bên trên vô cùng khiếp sợ. Một, bắt đầu. Không sai, CP không cho ngươi cố ý chế tạo một thân phận. Sau đó bị đuổi giết. Sau đó chậm rãi tới gần ta. Những thứ này, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ biết. Nghe vậy, Khalifa càng là không biết nói cái gì. Nàng cúi đầu, thân thể hơi rung động. Cái kia há lại không phải nói. Ta vẫn luôn giống như một tên ngu ngốc giống nhau sao? Nàng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, một giọt giọt nước mắt theo Khalifa gò má chậm rãi tích rơi xuống đất. Ô ô ô ô, ngươi, các ngươi đều trêu chọc ta, đều coi ta là một tên ngu ngốc giống nhau để đối đãi. Khalifa khóc, cái kia làm gián điệp tinh anh sinh ra, đồng thời bị cho rằng kho lạnh sát thủ tới bồi dưỡng Khalifa. Hiện tại gần giống như một cái tiểu cô nương một dạng khóc nức nở lên. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn tới nơi này? Ngươi nhanh đi cho ta a. Khalifa cắn cùng với chính mình môi dưới, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Ngươi khi đó nên giết ta. Nếu không, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Ta hiện tại nơi nào đều không đi được. Thế giới chính phủ từ bỏ nàng. Sự kiện lần này qua đi, coi như là không có chết, cũng sẽ bị đuổi giết được thiên nhai hải giác. Sống không bằng chết, còn như hải tặc, gián điệp thân phận đều bại lộ. Căn bản không cần nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn xuất hiện tại nơi đây làm cái gì à? Khalifa cười khổ kêu lên. Shiva giơ tay lên cười sờ sờ Khalifa gò má, nhẹ nhàng xoa xoa nàng lưu lại ở nước mắt trên mặt. Bởi vì ta thay đổi chủ ý, làm nam nhân, được có đàn ông trách nhiệm, làm vương giả, được có vương giả khí độ. Người nếu là đến cuối cùng đều là gián điệp, ta cũng không phải sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nhưng mà ngươi không phải. Cho nên, đừng khóc, ngươi chính là cười rộ lên đẹp chút. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.